Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Gì đây? Nhiên lại biến mất mấy cái này vô lý vậy. Đây rồi. Chúng ta sẽ đến với Lưu Manh Ký Sự chương, đó là Huynh Đệ Kết Nghĩa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mấy lão kim đan của bên Đại Tuyết Sơn đã gây ra bạo loạn tiêu diệt phần còn lại của Hoàng Phủ Gia. Lão tổ Hoàng Phủ Gia xuất quan ra định đi trả thù hay là thu lại đồ vật gì đó nhưng lại bị cao thủ có khả năng là của Linh Sơn Tự chặn lại. Ngoài ra thì ở trong tiên điện cô nàng ngủ trong cái huyết hồ hoa sen đã tỉnh lại và cho phân thân của mình đi tìm Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Người được thần bi lưu danh tổng cộng có 108 người được ghi chép xuống, có 80 người thì biết được danh tính và bối cảnh và 21 người thì không biết tên. Thần bi lưu danh chỉ ở lần thứ nhất lưu danh, thứ bậc biến động thì mới biến hóa ra chữ to ở Thiên Không Thần Điện. Nhưng sau khi lưu danh thì thần bi này sẽ bị sương mù bao phủ, người bên ngoài khó có thể thấy được chân dung thần bi. 81 người được biết tên kia là vì có tu sĩ chuyên môn ở khu vực hạch tâm của huyền vực quan sát thần điện có chữ lưu lại, nhưng mà vẫn có một ít người bởi vì phương pháp lưu danh trên thần bi quá kỳ lạ hoặc là ghi danh quá sớm, cho nên tu sĩ chuyên môn ghi chép còn chưa có cơ hội tiến vào, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Sau đó thì công tác thống kê của thần châu cũng không có cách nào tra rõ ràng được. Có người suy đoán 27 người này hẳn là yêu tộc và Tây Ngưu ma chủng âm thầm lẻn vào huyền vực. Tuy bọn hắn bị tu sĩ thần châu cấm tiến vào huyền vực, nhưng có lẽ vẫn tranh thủ được cơ hội lẻn vào và lấy được cơ duyên không nhỏ. Có một ít người khác, tuy anh dũng thiên tài nhưng thời cơ không đúng, không được thần bi lưu danh. Phương Hành là một trong số đó. Sau khi hắn ám sát Hoàng Phủ đạo tử, đã không có người nào hoài nghi bản lĩnh của hắn. Bởi vì dựa theo đạo lý thì ám sát được Hoàng Phủ đạo tử, hắn có thể thay thế bài danh của Hoàng Phủ đạo tử. Nhưng theo tu sĩ của Thần Châu ghi chép bài danh nói, thời điểm Phương Hành ám sát Hoàng Phủ đạo tử, ở trên không của thần điện không có chữ to hiển hóa ra. Cái này chỉ có thể nói rõ là ám sát bên ngoài huyền vực sẽ không qua thay đổi đến thần bi. Cũng bởi vậy, dù Phương Hành ám sát Hoàng Phủ đạo tử cũng không được tu sĩ của Thần Châu mời. Dù sao thì Thần Châu nó thiếu không phải là thiên tài, mà thiếu những người liên quan đến thần bi. Bản sự của Phương Hành có lớn nhưng bởi vì không có liên hệ với thần bi thì cũng sẽ không có đại tông môn của Thần Châu thực tình qua mời hắn. Có mấy khu vực thả lời mời thực sự muốn nhận hắn, nhưng cũng chỉ là tham lam cơ duyên trong tay hắn mà thôi. Đương nhiên, có bắn tiếng cũng vô dụng. Sau trận chiến ở Thanh Khâu Phần, hố chết được như một mạch của Hoàng Phủ Gia, hắn đã mất tích. Hoàng Phủ Gia nhờ người của Thiên Cơ Cung ra tay, suy tính ra vị trí của tiểu ma đầu, nhưng đều không thu hoạch được gì. Chỉ có thể nói là hắn đã ly khai Nam Chiêm Bộ Châu. Đối với cái này, tu sĩ các nơi đều lo lắng, sợ tiểu ma đầu kia lăn lộn đến chỗ mình. Dù sao, tiếng của tai tinh không phải là giả, đi tới chỗ nào làm chỗ đó loạn, cái này đã trở thành khuôn vàng thước ngọc trong giới tu hành. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đối với điều này tin tưởng không chút nghi ngờ. Biết được Phương Hành ly khai Nam Chiêm Bộ Châu, ngược lại có hai người thở dài, chính là Thanh Vân Tông Tiếu Sơn Hà và Thanh Điều Trưởng Lão. Sau khi hai người này nhìn thấy Phương Hành bắn chết Thiết Như Cuồng, trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ, sợ ngày nào đó mình vừa mở mắt sẽ chứng kiến tiểu ma đầu vung đao chém tới. Cái loại sợ hãi này mơ hồ đã tạo thành ma chướng trong tâm hai người bọn họ. Mà khi Thanh Điểu Trưởng Lão thu được linh dược do Hứa Linh Vân trước khi đi Thần Châu đưa tới thì nàng càng hối hận không thôi. Sớm biết Hứa Linh Vân không chịu thua kém như thế, có thể lấy được cho mình nhiều cơ duyên như vậy, mình còn đắc tội tiểu ma đầu kia để làm gì. Nếu như trên đời có thuốc hối hận, Thanh Điểu Trưởng Lão nhất định sẽ dốc toàn bộ gia sản mà mua. Hôm nay đã đắc tội tiểu ma đầu, Hứa Linh Vân cũng có ý xa cách, chỉ sai người đưa linh dược và thư tới chứ không có đích thân đến tạm biệt. Hiển nhiên là không nguyện gặp mình, có thể nghĩ sai thì hỏng hết, sai một bước mất đi tất cả. Bất quá cũng may, nghe nói tiểu ma đầu ly khai Nam Chiêm Bộ Châu, ở trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không dám trở lại. Mình cuối cùng có thể buông lỏng một hơi, nhân cơ hội này mà mưu đồ kim đan đại đạo, đợi cho thu thành kim đan cảnh. Thời điểm tiểu ma đầu tìm tới trả thù cũng có thể có chút sức lực chống cự. Hôm nay hai người này sợ Phương Hành đã cực kỳ cường liệt rồi, kim đan cảnh cũng không có cảm giác an toàn. Bây giờ người nói nhiều hơn thì cũng vô sự vô bổ, vẫn là cân nhắc làm sao đột phá kim đan đi. Tiếu Xuân Hà nghe Thanh Điểu trưởng lão than vãn cả một canh giờ, rốt cuộc trợn trắng mắt nói. Đột phá kim đan cảnh thì lại thế nào? Ngươi không nghe nói tiểu tử kia hố chết 12 kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra đó sao? Thanh Điểu trưởng lão đã quá sợ hãi, làm cho nàng cảm giác là đột phá kim đan thì cũng chả an toàn. Không sai. Lúc này Tiếu Sơn Hà không an ủi Thanh Điểu trưởng lão, mà suy nghĩ một phen, mở miệng phụ họa. Tiểu tử kia quả thực là một nhân vật lợi hại, nếu sớm biết bản lĩnh của hắn, ta quyết sẽ không trêu chọc tới hắn. Bất quá chúng ta không phải là không có sinh cơ, dù sao tiểu tử này cũng đã ly khai Nam Chiêm Bộ Châu, trong thời gian ngắn cũng không rảnh tìm chúng ta báo thù. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ cần có thể trong giai đoạn này bước vào kim đan cảnh thì có thể cầu gia nhập vào Hoàng Phủ Gia hoặc là hai đại tông môn khác. Đến lúc đó tuy rằng mất đi tự do, nhưng dù gì cũng có núi dựa lớn, làm cho tiểu tử kia phải kiêng kỵ, không dám báo thù. Thanh Điểu trưởng lão nghe vậy, trong nội tâm vẫn phát sầu, nghĩ thầm là sau khi kết thành kim đan cảnh, vốn tưởng rằng có thể tiêu dao tự tại để làm lão tổ, ai nghĩ rằng là vẫn phải dùng kim đan cảnh mà đi bán mạng cho người ta. Lại nói tiểu tử này ngay cả Hoàng Phủ Gia cũng không sợ, coi như mình có thể gia nhập thế lực lớn thì thế nào, chỉ sợ cũng không thể thực sự để hắn kiêng kỵ. Chỉ tiếc là cái này hình như cũng là biện pháp duy nhất. Ta quyết định, ta muốn đi theo nhà đầu Linh Vân. Sau một phen suy nghĩ, Thanh Điểu trưởng lão căm hận nói, cũng làm cho Tiếu Sơn Hà khẽ giật mình. Thanh Điểu trưởng lão lại nói, nhà đầu Linh Vân kia thật không có lương tâm, ta từ trong đống người chết cứu nó ra, nuôi đến lớn như vậy, vậy mà chỉ để lại một phong thư, mấy viên đan dược mà đã muốn đổi ta như đuổi ăn mày sao? Ta muốn đi tìm nó, theo nó đi Thần Châu. Tuy tiểu ma đầu kia nhẫn tâm, nhưng Linh Vân và hắn giao tình không cạn, ta cũng không tin là hắn dám ở trước mặt Linh Vân mà giết ta. Nói xong thì nàng càng cảm giác quyết định này của mình là minh xác, trực tiếp đứng lên. Tiếu Sơn Hà nhìn nàng hưng phấn mà trầm tĩnh không nói, ngay cả hắn cũng ẩn ước cảm thấy sư muội này của mình quả thực vô sỉ, nhưng mà phương pháp xác thực là rất tốt. Chỉ tiếc là mình lại không có cơ hội tốt như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi mà gia nhập Hoàng Phủ Gia. Mặc dù cánh cửa của Hoàng Phủ Gia có cao, nhưng dựa vào cừu hận của mình và tiểu ma đầu kia, nó không chừng có thể cầu được một cơ hội. Sau khi hai người quyết định liền muốn động thân, chỉ tiếc là còn chưa rời núi thì đã có hai vị khách tới thăm. Tới tìm Tiếu Sơn Hà chính là một nam tử trẻ tuổi, thần sắc lãnh ngạo ngồi trên tuấn mã, trên lưng ngựa còn có một cây trường thương. Nhìn cách ăn mặc là tu sĩ Tây Mạc, sau khi tới Thanh Vân Tông, được đồng tử dẫn dắt đi thẳng tới Sơn Hà Cốc. Hắn đánh giá Tiếu Sơn Hà mà nói, ta là bởi vì một phong thư mới qua tìm ngươi, thuận tiện giúp người ta lấy một vật. Tiếu Sơn Hà nghi hoặc lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn nam tử trẻ tuổi này. Nam tử từ trong túi trữ vật lấy ra một phong thư đưa cho Tiếu Sơn Hà. Tiếu Sơn Hà mở ra, chỉ thấy trên thư viết mấy dòng siêu siêu vẹo vẹo. Huynh đệ kết nghĩa, thầy ta giết. Tiếu Sơn Hà kinh hãi vội vàng ngẩng đầu lên, nam tử kia không nói một lời trường thương bay ra. Trên thân thương thanh khí tung hoành, một thương xuyên đầu Tiếu Sơn Hà. Cùng lúc đó trong động phủ của Thanh Điểu trưởng lão, một thiếu niên cực kỳ xấu xí cười tủm tỉm đánh giá Thanh Điểu trưởng lão từ trên xuống dưới. Bản thái tử sắp đi Thần Châu tu luyện, lợi hại không? Bất quá trước khi đi, tiểu hỗn đản kia viết cho ta một phong thư để ta giúp hắn giết người. Dù sao trên danh nghĩa hắn là huynh đệ kết nghĩa của ta, sao có thể không giúp? Người nói có đúng không? Tốt rồi, đừng nghĩ tới chạy. Toàn bộ Thanh Vân Tông đã bị quỷ quốc chúng ta bao vây, người muốn trốn cũng trốn không thoát. Người, nếu như người giết ta, đồ nhi Linh Vân của ta chắc chắn sẽ báo thù. Sắc mặt Thanh Điểu trưởng lão kinh nghi bất định, nhìn thấy tiểu hài tử xấu xí kia khinh miệt cười khẩy, liền biết mình không cách nào mang Linh Vân ra hủ hắn. Kẽ cắn răng, đột nhiên phi thân nhảy lên, tay niết pháp ấn, vận chuyển linh lực đánh về phía Lệ Anh. Nàng là lấn tu vi của Lệ Anh không bằng mình, muốn động thủ trước để chấn áp hắn mưu cầu đường sống. Người lại động thủ với bản thái tử. Ta là người lưu tên thần bi đó nha. Lệ Anh cười to, xung quanh quỷ khí màu đỏ bừng lên như máu, hóa thành một cái đầu quỷ to lớn nuốt về phía Thanh Điểu trưởng lão. Sau thời gian uống cạn chung trà, Lệ Anh mang theo Thanh Điểu trưởng lão bị thương nặng sắp chết, bay lên chủ phong của Thanh Vân Tông. Lúc ấy hình đài mà Hoàng Phủ ra, cha tấn thiết như cuồng dựng lên vẫn còn. Tuy là sỉ nhục của Thanh Vân Tông, nhưng Thanh Vân Tông chủ Trần Huyền Hoa một mực không dám dỡ xuống. Lệ Anh trực tiếp treo Thanh Điểu trưởng lão lên đài, dùng khốn tiên thác buộc vào cổ, tươi sống treo đến chết. Cũng ở thời điểm mà Thanh Điểu trưởng lão sắp tắt thở, Sơn Hà Cốc vang lên tiếng bạo hưởng. Một tu sĩ trẻ cưỡi thiên mã, tay cầm trường thương, Trên đỉnh thương chính là Tiếu Sơn Hà, cũng trực tiếp vọt lên ngọn núi này, một thương đóng hắn vào trên thạch bích. Cả Thanh Vân Tông đều trơ mắt nhìn một màn này, có người kêu khóc, có người lạnh mình, lại có người không dám ngăn trở. Ngay cả tông chủ Trần Huyền Hoa cũng trầm tĩnh không nói, ngồi trong chủ điện, lựa chọn đứng ngoài mà quan sát. Bá, một quyển trục từ ngoài điện bay vào, lăn tới dưới chân của hắn. Bên ngoài truyền tới âm thanh cười hì hì của Lệ Anh. Từ trên người nữ nhân này tìm được một quyển pháp quyết, kim đan cảnh, tặng lại cho ngươi. Sau khi rời khỏi Thanh Khâu Phần, Phương Hành và Kim Ô thấy sau lưng không có người đuổi theo, liền bay về phía bến tàu Bột Hải Quốc. Lúc đi vào bến tàu, một chiếc thuyền lớn trang trí hoa lệ đang đỡ. Phương Hành và Kim Ô lên thuyền, liền chứng kiến trên boong thuyền có ngồi một trung niên phúc hậu, đúng tử là đạo nhân mập Dư Tam Lưỡng, người đã trở thành đệ tử hạch tâm của Bách Thú Tông. 18 tế đàn truyền tống cỡ lớn của Nam Chiêm Bộ Châu đã bị Hoàng Phủ ra và nhân mã hiệu trùng với bọn chúng khống chế, chỉ sợ đang chờ đệ chủ động đưa tới cửa. Cho nên, thông qua tế đàn ly khai là không được, cưỡi pháp thuyền, vượt biển cũng không phải là một lựa chọn tốt. Trước đó không lâu Hoàng Phủ ra vì bắt đệ đã bố trí xuống pháp trận cấm không, nay vẫn còn. Ngư không bay đi thì càng dễ hấp dẫn ánh mắt của Hoàng Phủ ra. Vừa thấy Phương Hành đi vào, đạo nhân mập liền đứng dậy nói, cho nên ta chuẩn bị cho đệ chiếc thuyền này. Bề ngoài thông báo là một thiếu gia nhà giàu của Bột Hải Quốc ra biển du ngoạn. Phàm nhân thế gian thì nhiều như sâu kiến, sẽ ít bị Hoàng Phủ ra để ý. Chỉ có điều như vậy thì tốc độ sẽ chậm hơn nhiều, hơn nữa chỉ có thể đi ở ven bờ. Đội thuyền nhân này chịu không được sóng to gió lớn. Không quan trọng, có đồ ngồi thoáng một chút là tốt rồi, chứ sư huynh, sau này gặp lại nha. Phương Hành cười ha hả rồi vỗ vào vai của đạo nhân mập. Đạo nhân mập thở dài một tiếng, hốc mắt đỏ bừng, lại lấy ra một cái túi chữ vật. Trước đó để nhờ ta cất dùng thanh hồ quỷ diện và huyết liên tử đều ở trong này. Ngọc quan thì ta đã đặt dưới khoang thuyền rồi. Ngoài ra ta còn đặt rất nhiều rượu ngon và nguyên liệu nấu ăn, đủ để cho Phương sư đệ sử dụng trong thời gian rất dài. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói. Còn nữa, ta họ Dư, không phải là họ Chư. Kêu Chư sư huynh dễ nghe hơn nhiều, Phương Hành cười ha hả nhận lấy túi chữ vật rồi khoát tay nói. Huynh cũng cẩn thận một chút, đừng để người bên ngoài bắt đi. Sớm nói trước rồi, ta sẽ không đi cứu huynh đâu. Nếu như thực sự không được, thì đừng về Bách Thú Tông nữa, đi Đại Tuyết Sơn đi. Lão hỗn đản vạn la kia lớn tuổi, mà bên người ngay cả một người hầu cũng không có. Huynh đi vốt mùng ngựa, cũng có thể lăn lộn một chút chỗ tốt. Bàn đạo nhân nghe vậy biết là Phương Hành đang muốn tìm cho mình một cái xuất thân tốt, có chút cảm động lại áy náy nói. Phương sư đệ, nhờ có Phương sư đệ ta mới có được hết thảy của ngày hôm nay. Phần ân tình này một lời khó mà nói hết, chỉ tiếc ta là người vô dụng, có khả năng giúp đệ cũng chỉ có bấy nhiêu. Chỉ hy vọng là một ngày kia ta có thể thực sự giúp được đệ. Cút đi, lại nhảy lắm điều. Phương Hành đá cho bản đạo nhân một cái đang thao thao bất tuyệt, làm hắn rơi tõm xuống biển, rồi lại nhìn về phía các nha hoàn và hạ nhân trên thuyền mà nói. Lên đường. Thuyền dương buồm ra biển, đạo nhân mập từ trong nước chui ra, nhìn bóng thuyền mà dở khóc dở cười. Cái tiểu hỗn đản này thật là khiến người ta chán ghét. Lau nước biển trên mặt, đạo nhân mập bất đắc dĩ mà mắng một câu. Phương Hành thì không thích đạo nhân mập nói nhiều, vì vậy dứt khoát đá hắn xuống biển. Bất quá trong nội tâm lại rất tín nhiệm đạo nhân mập. Trước khi đi ám sát, liền đã đặt thanh hồ quỷ diện và huyết liên tử ở chỗ hắn, dự định sau khi tiến vào Thanh Khâu Phần mộ, nếu như không thể chạy thoát, thì tiến vào tiên điện, uy hiếp con rùa. Hơn nữa chính là, vạn nhất bản thân mình có mất mạng, thì nhờ đạo nhân mập mang hộ cho tiểu man hai kiện trí bảo này. Đương nhiên, cái loại ý nghĩ vạn nhất này kỳ thực chính là trong tiềm thức thôi, chứ trên thực tế hắn căn bản không nghĩ tới là sẽ có vạn nhất. Thuyền thì không lớn lắm, chỉ dài hơn 10 trượng. Người trên thuyền cũng là người thường, không có tu vi, kiến thức hạn hẹp. Nhìn thấy Kim Ô thì liền bị hủ cho run rẩy, sợ nó sẽ ăn thịt mọi người. Bọn họ đã sớm bị đạo nhân mập mua lại, đặt ở trên bến tàu chờ đợi, vì để phòng ngừa lộ ra tiếng gió, cho nên một mực không cho họ tiếp xúc với ngoại giới, thẳng đến khi thuyền rời bến thì mới thôi. Bất quá mặc dù không có tu vi nhưng họ hầu hạ rất thành thạo, phụng dưỡng Phương Hành và Kim Ô cực kỳ thoải mái, giống như một đại thiếu gia ra biển du ngoạn. Nói trở lại, cái này cũng coi như là thực hiện được mộng tưởng lúc nhỏ của Phương Hành, đó là cưỡi thuyền lớn mang theo một đám tiểu đệ, lại mang thêm hơn 10 cô nương ở Xuân Lai Lâu đi tới Tần Hoài, đụng gã như gã mọt sách, chỉ suốt ngày biết ngâm thơ tác đối. Hôm nay ngoại trừ không có cô nương ở Xuân Lai Lâu thì những cái khác đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, hiện tại là đi biển lớn chứ cũng không phải đi dạo ở sông Tần Hoài. Ở giữa bốn châu của Thiên Nguyên là đại dương bao la rộng lớn, phàm nhân cả đời khó có thể đi qua. Trên biển có nhiều tiên sơn quái đảo, chi chít như sao trên trời, càng có vô số hải yêu tinh quái, tiên gia động phủ, thậm chí là có thế lực khổng lồ như là Long tộc ở Thương Lan Hải, không hề an toàn như trên đại lục. Hôm nay thương thế của Phương Hành còn chưa lành, không dám thực sự chạy ra biển, chỉ giống như phàm nhân đi dạo ở vùng duyên hải, tranh thủ dưỡng thương. Sau khi thương thế lành lại, dùng bản sự của Phương Hành và Kim Ô hôm nay thì không có lo lắng gì quá nhiều, dù là đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn. Mấy ngày này chuyện trọng yếu nhất chính là dưỡng thương. Hoàng phủ đạo tử ra tay quả thực là không nhẹ, cái phổi bị xuyên thủng, dùng tu vi cường đại để chấn áp, cũng may khí lực quán rất cường đại cho nên miễn cưỡng gánh được. Ăn cơm tối xong lại uống vào mấy viên thuốc trị thương, Phương Hành ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu cái đầu của Hoàng phủ đạo tử. Từ trong túi trữ vật đổ ra, liền thấy con mắt của Hoàng phủ đạo tử đã nhắm lại, không còn khí tức, thoạt nhìn giống như đã chết. Bất quá không có dấu vết hư thối, thoạt nhìn như là ngọc bích vậy, trông rất sống động, đường cong trong sáng. Đã chết rồi sao? Phương Hành xách cái đầu lên tát bùm bốp mấy cái. Đừng, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Ba ba mấy tiếng, mi tâm của Hoàng phủ đạo tử lại bắt đầu hiện lên ấn ký hoa sen, truyền ra thần niệm, con mắt cũng mở ra. Ai nhà, vậy mà còn chưa chết. Phương Hành cảm giác có chút kỳ lạ, lúc trước một kiếm cắt đầu của Hoàng phủ đạo tử chỉ tiện tay cầm đi, chính là bởi vì cái tính cách thổ phỉ, có ý định là xách đầu thị chúng. Lại không nghĩ rằng Hoàng phủ đạo tử không giống người thường, đầu bị chảm rồi mà còn sống yên lành. Cho dù bỏ vào trong túi trữ vật thì cũng chỉ tạm thời ẩn núp ngủ say, đánh vài tát liền sống dậy. Phương Hành không phải là người ngu, biết là trên người đối phương chắc chắn là có dị bảo mới có thể bảo vệ thần thức không tiêu tan. Trung thực khai ra, người có bảo bối gì? Phương Hành trừng mắt nhìn cái đầu lâu, bắt đầu bức cung. Hoàng phủ đạo tử làm sao chịu nói, hắn biết một khi mình mất đi dị bảo thì cái mạng liền xong đời. Bởi vậy chỉ có không ngừng cầu khẩn, không dám đề cập tới sự tình dị bảo, chỉ cầu xin ra dáng đáng thương, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Nếu sớm biết tình cảnh hiện tại, chỉ sợ lúc trước dù có buộc hắn thế nào, hắn cũng sẽ không phát hịch văn để bắt bớ Phương Tiểu Cửu. Phương Hành đánh hắn mười mấy tát, Hoàng phủ đạo tử vẫn chỉ cầu xin tha thứ, không chịu thổ lộ về sự tình dị bảo. Phương Hành vốn định trực tiếp chẻ đầu đối phương ra xem, lại cảm thấy còn có thể từ trong miệng của Hoàng phủ đạo tử ép hỏi ra một chút vật hữu dụng, liền tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, nhìn ra ngoài khoang thuyền hô to. Này, cô nàng ngực lớn kia, mau cầm thùng nước tiểu đến đây cho ta. Không bao lâu thì một nha hoàng khiêng một thùng nước tiểu vào, vốn định cầu dẫn thiếu gia một chút, không nghĩ tới thấy cái đầu người trong tay Phương Hành, nhất thời bị dọa cho ngất luôn. Phương Hành im lặng, tự mình cầm thùng nước tiểu lại phát hiện không đủ, có chút bất mãn, chỉ có thể tự mình đái thêm vào. Người có nói hay không? Phương Hành một tay xách đầu Hoàng phủ đạo tử, một tay xách thùng nước tiểu hung hăng uy hiếp. Cậu ngươi tha ta, đợi ta phục sinh chắc chắn hồi báo thật lớn. Còn mẹ nó còn dám cứng miệng, vào trong đó. Phương Hành tức giận ngâm cái đầu Hoàng phủ đạo tử vào thùng nước tiểu, còn mình thì nằm trên giường đi ngủ. Mấy ngày nay, ở trên Nam Chiêm Bộ Châu đang có một trận tai kiếp nổi lên làm chết vô số người, mà người khởi xướng lúc này là trên biển rảnh rỗi đến khó chịu. Vì giải buồn, chỉ có đi tìm Hoàng phủ đạo tử giày vò chơi, hoặc là ném trong thùng nước tiểu, hoặc là dùng khốn tiên tác buộc cái đầu, ném vào trong biển câu cá mập. 2-3 ngày sau, Hoàng phủ đạo tử vẫn không chịu nói. Ngược lại, tất cả bí pháp của Hoàng phủ ra lại khai sạch sẽ, coi như là cũng có chút thu hoạch. Đương nhiên, thời điểm Phương Hành đang giày vò Hoàng phủ đạo tử hăng say, lại không biết lúc này ở ngoài ngàn dặm, đang có một nữ hài tử mặc váy hồng, chân đạp sóng biển mà tới. Trước, ngược lại không nghĩ tới, vậy mà có thể trong tay Hoàng phủ đạo tử xảo trá được rất nhiều bí pháp, thậm chí là có cả phá diệt thần cơ quyết. Pháp quyết này Phương Hành nghe Bạch Thiên Trượng có nói qua, quả thực rất là huyền diệu, đã đạt tới tiên pháp, uy lực to lớn. Bạch Thiên Trượng rất lý giải tiên pháp này, đã từng nói kỹ càng cho Phương Hành để hắn ngày sau lưu ý. Đương nhiên, Phương Hành không biết là kỳ thực năm đó ở Thanh Vân Tông, Bạch Thiên Trượng đã từng lấy pháp quyết này che giấu thân phận của mình. Thì là về sau bởi vì Huyễn Tứ Nương đến bị người ta khám phá ra thân phận mà thôi. Phá diệt thần cơ quyết kia vốn là công pháp bí ẩn nhất trong đầu của Hoàng phủ đạo tử. Ngay cả kim đan cảnh đỉnh phong cũng không thể cưỡng ép nhìn trộm bí mật của pháp quyết này. Phương Hành tự nhiên cũng không được. Chỉ có điều là nhân duyên trùng hợp, cái đầu của Hoàng Phủ Đạo Tử rơi vào tay Phương Hành, còn thảm hơn cả chết. Vì để kéo dài hơi tàn, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra phương pháp tu luyện của phá diệt thần cơ quyết. Đương nhiên, Hoàng Phủ Đạo Tử cũng có dụng ý riêng. Tu luyện phá diệt thần cơ quyết sẽ dẫn dắt oán linh và ma luyện thần hồn. Nguyên anh lão tổ của Hoàng Phủ gia rất có thể sẽ sinh ra cảm ứng mà đến đây cứu mình. Cố ý nói ra là vì để giành một đường sinh cơ. Đương nhiên, hắn không biết là nguyên anh của lão tổ Hoàng Phủ gia sớm đã ra tay, chỉ là bị người ta chặn lại mà thôi. Sau khi Phương Hành lấy được pháp môn, tinh tế nghiên cứu một phen, cảm thấy huyền ảo khó lường, bên trong thậm chí có cả pháp môn kết thành kim đan, thực sự rất thích hợp cho mình tu luyện. Chỉ bất quá làm người cẩn thận, không có lập tức bắt đầu ngay. Dù sao trước mắt mà nói, hắn cũng không thiếu pháp môn tu luyện, việc cấp bách của hắn là đi tìm kiếm tài nguyên kìa. Còn có một điểm là Phương Hành một mực suy nghĩ, mình có hy vọng tìm được toàn bộ tam muội chân hỏa hay không. Hôm nay hắn đã là đạo cơ màu tím trung phẩm. Nếu như lại tiến thêm một bước thì sẽ kết thành đạo cơ màu tím thượng phẩm. Có thể nói ở trúc cơ cảnh đã đạt tới tình trạng hoàn mỹ vô khuyết, dùng đạo cơ này để đột phá kim đan mới có thể công đức viên mãn. Chỉ có điều tam muội chân hỏa có thể so với tiên hỏa, biện pháp bổ khuyết toàn bộ hỏa này chỉ có thể tìm kiếm trong huyền vực. Nhưng hôm nay cơ duyên huyền vực đã bị vơ vét không còn. Các cao tầng của môn phái thủ hộ, mình lại không biết là đến cùng nó nằm trong tay ai. Nếu như tìm từng người đoạt từng nhà thì biết tới năm tháng khỉ nào mới tìm thấy được. Ở dưới loại cục diện này chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước cứ mà luyện chiến kỹ tăng lên bản sự của mình cái đã. Một ngày này ở thời điểm hắn rảnh rỗi nhàm chán, ăn bồ đào ướp lạnh, uống rượu ngon trăm năm, xách cái đầu của Hoàng Phủ Đạo Tử câu rùa biển để chơi. Không cẩn thận bị một con rùa lớn tác động vật lý, há miệng nuốt mất cái đầu của Hoàng Phủ Đạo Tử. Hoàng Phủ Đạo Tử sợ hãi, thần niệm yếu ớt từ trong bụng rùa truyền ra, không ngừng hô to. Cứu mạng, còn mẹ nó, động tác của Vương Bát Đản kia còn rất nhanh. Phương Hành bất đắc dĩ, lăng không chộp cổ con rùa kia, sau đó ngồi xổm trên bông thuyền vạch miệng nó kéo Hoàng Phủ Đạo Tử ra. Mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng rút ra được. Thật là phiền phức, sao người không sớm nói bí mật cho ta? Để ta làm thịt ngươi chẳng phải là xong rồi sao? Phương Hành tức giận bất bình, chỉ vào cái mũi của Hoàng Phủ Đạo Tử mà mắng. Hoàng Phủ Đạo Tử khóc không ra nước mắt, so với Thiết Như Cuồng hắn cảm giác hôm nay mình mới gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong khoảng thời gian này, hắn đã ngưng trọng nói với Phương Hành, ở trong đầu mình xác thực có một kiện dị bảo, chính là thời điểm mình được xác lập trở thành đạo tử, Nguyên Anh Lão Tổ đã tự tay ban thưởng, có thể bảo hộ thần hồn bất diệt. Vốn đây là một loại phương pháp bảo hộ cho hắn, chỉ cần thần hồn bất diệt, vậy thì vô luận bị thương nặng cỡ nào, đều có hy vọng cứu sống. Thậm chí nói là thời điểm tu luyện công pháp, dễ dàng tổn thương thần thức, có dị bảo này cũng có thể cam đoan không bị tàu hỏa nhập ma. Chỉ là Hoàng Phủ gia làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có ma đầu như là Phương Hành, giết người còn xách đầu người ta chạy đi khắp nơi. Điều này làm cho dị bảo trong đầu Hoàng Phủ Đạo Tử lọt vào tay Phương Hành, mà Hoàng Phủ Đạo Tử cũng nói cho Phương Hành biết, nếu hắn cưỡng ép đoạt bảo, thần niệm của mình phá diệt, bảo vật sẽ phá không bay đi, cái mạng nhỏ của mình xong đời mà hắn cũng không chiếm được dị bảo. Bởi vậy mà Phương Hành mới thúc thủ vô sách, không có cưỡng ép là trẻ đầu đoạt bảo. Phương Hành quay người ngồi trên ghế nằm xuống, đột ơn ồ một tiếng, thân hình cứng đờ lên. Thì thấy trên ghế chẳng biết lúc nào đã ngồi một nha đầu váy hồng, bộ dáng khoảng 15-16 tuổi, tóc tai rối bù nhưng lại trông rất đẹp mắt. Hai cái đùi chân bóng vắt chéo lên, chân thì không đi giày. Một chân khẽ đá đá đang ngồi trên ghế của mình, ăn bồ đào ướp lạnh của mình, uống rượu ngon trăm năm của mình, so với mình thì càng giống đại gia hơn. Ngươi là ai? Phương Hành ngây ngốc một chút, thiếu chút nữa nhào lên liều mạng. Nguyên nhân không đánh là bởi vì nữ hài tử này quá quỷ dị đi, bằng thần thức của mình vậy mà không hề phát hiện ra. Nữ hài không có ngẩng đầu nhìn Phương Hành, ở trong cái đĩa mã não lựa chọn cả nửa ngày, chọn lấy một cái lớn nhất, ăn cực kỳ chăm chú, cực kỳ say mê. Đợi cho ăn sạch sẽ, mới quay đầu phun hạt hồ đào xuống biển, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ thoáng một phát, lúc này mới chậm rãi vươn cánh tay về phía Phương Hành. Trả sen cho ta. Hạt sen gì? Phương Hành thoáng cái cảnh giác lên, thân là thổ phỉ, đối với giọng điệu chủ nợ này, trời sinh cực kỳ mẫn cảm. Nàng lại uống một ngụm rượu, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, hình như cảm thấy mùi vị không tệ, lại uống thêm một hớp lớn, hết sức hài lòng cười cười. Lúc này mới nhìn Phương Hành mà nói, hạt sen của ta, người từ bên cạnh ta lấy đi. Phương Hành không nói gì, nghiêng đầu đánh giá lại nha đầu kia, cảm giác khí tức trên người nàng có chút quen thuộc, chỉ là vô luận nhìn thế nào thì cũng không nhớ là đã gặp nàng ở đâu. Trí nhớ liên quan tới hạt sen thì lại càng không có. Trong nội tâm cho rằng là lai đầu kia tới tìm việc, nói không chừng chính là một sinh linh nào đó thành tinh ở trong biển, chạy đến trên thuyền mê hoặc mình. Nếu như vậy thì âm thầm vận chuyển âm dương thần ma giám muốn nhìn rõ tu vi của mình. Sau khi nhìn xong mới hơi cảm giác yên tâm, nguyên lai nữ hài này chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ chứ không phải kim đan, vậy thì không sợ. Bằng vào bản lĩnh của mình cùng trúc cơ hậu kỳ liều mạng thì cũng không nhất định là thua. Dũng khí tăng lên, hắn cười hăng hắc ngồi xuống trên thành ghế, đưa tay nâng cằm nữ hài lên, cười xấu xa nói. Đến, cùng đại gia nói một chút, hạt sen gì? Động tác này của hắn quả thực đã vượt qua dự kiến của nữ hài. Cái cằm đang nhai bồ đào trực tiếp cứng lại, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin được. Trọn vẹn qua ba hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mới ửng đỏ, quanh người lóe lên hào quang, một đạo lực lượng cường đại đến khó có thể hình dung xuất hiện. Phương Hành kêu lên, bay ra hơn 10 trượng rơi vào trong biển. Tình huống thế nào? Tình huống thế nào? Tiếng kêu kinh dị, kinh động đến người chèo thuyền và Kim Ô ở trong khoang thuyền đang nghiên cứu ngọc quan. Họ cùng nhau chạy ra boong thuyền nhìn xem. Sau khi chứng kiến nữ hải áo trắng không khỏi đều ngẩn ngơ, không có tiến lên nữa. Những thuyền phu và nha hoàn bị nữ hải xinh đẹp chấn nhiếp, vô ý thức cảm giác được có một tia mặc cảm, không dám tiến lên. Còn Kim Ô thì cực kỳ cảnh giác, nó cảm thấy có chút không ổn. Mà Phương Hành bị hất vào trong biển thì không nói hai lời, lặn xuống nước, muốn nhanh chóng đào tẩu. Hắn cũng không ngốc, biết là mình đã trúng thiết bảng. Nếu âm dương thần ma giám của mình không xảy ra vấn đề, thì nhất định là nữ hải kia ẩn tàng tu vi. Còn mẹ nó, đây là điều mà trúc cơ cảnh có thể làm được hay sao? Thoáng cái hất bay mình thì ít nhất cũng phải là kim đan cảnh. Không được, phải tranh thủ thời gian mà chờ ôn chuôn huyền chuồn. Tìm xuống đáy biển, thân hình linh hoạt như một con cá, trong nháy mắt đã lao ra mấy trăm trượng, không hề quay đầu lại. Nữ hài kia lại giống như là xuyên thấu được mặt biển, phát hiện rắn đào tẩu. Cảm giác rất thú vị, nàng cười cười, ngón tay chỉ ra. Khốn tiên tác vừa rồi dùng để quấn cái đầu của hoàng phủ đạo tử câu rùa biển liền bay vào tay nàng. Sau đó nhẹ nhàng vung lên, khốn tiên tác như một đạo lưu tinh bay ra. Khốn tiên tác kia thúc giục cực hạn cũng chỉ tầm 30 trượng, lại không nghĩ tới ở trong tay nàng vậy mà thắng cái giải ra 300 trượng, thẳng tắp cắm vào đáy biển. Ba hơi sau, khóe miệng của nàng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo khốn tiên tác và Phương Hành bị nàng câu lên. Lại sau đó nữ hải hất khốn tiên tác, dây thừng chui vào trong boong thuyền. Kim Ô thấy không ổn, đang định cõng ngọc quan của mình chạy trốn, không nghĩ tới dây thừng bay tới, trói gô nó và Phương Hành lại, ném hai người lên boong thuyền, chật vật không chịu nổi, mà còn khiếp sợ không thôi. Phục rồi! Phương Hành và Kim Ô đồng thời kêu to, không hề cảm thấy hổ thẹn khi cầu xin tha thứ. Nữ hài mỉm cười buông lỏng khốn tiên tác ra, lại lấy bỏ bồ đào vào trong miệng mà nhai. Một tiếng ẩm vang, Phương Hành và Kim Ô đồng thời lấn tới, thi triển sát chiêu. Nữ hài có chút im lặng, lại bị bọn hắn trực tiếp đánh tới trước người, đành phải nhíu mày. Quanh người hiện lên một quầng sáng, bành bành. Kim Ô và Phương Hành đồng thời bị bắn ra, giống như hai viên đạn pháo chìm vào trong biển. Cứ như thế giằng co một lúc, Phương Hành và Kim Ô rốt cuộc ngoan ngoãn ủ rũ ngồi xổm trên boong thuyền, không còn ý niệm phản kháng. Thực lực của nha đầu kia quả thật mạnh mẽ, thậm chí nàng xuất thủ như thế nào cũng không biết. Quanh người cứ có một quầng sáng bao phủ, nhẹ nhàng khẽ động là có thể đánh bay Phương Hành ra ngoài. Quả thực là không có biện pháp động thủ, vừa động thủ thì xác định vững chắc là sẽ ăn thiệt thòi. Mà nữ hài tử vẫy hồng kia thì một tay nhặt bồ đào, một tay cầm hạt sen mà Phương Hành ném tới đánh giá vài lần, rồi lại nhìn Phương Hành và Kim Ô, chờ ăn xong bồ đào trong miệng mới hỏi. Chỉ còn một hạt này sao? Con ngươi của Phương Hành đảo tròn một vòng. Đúng, còn lại đều bị Hoàng Phủ gia cướp đi. Hắn cảm thấy địch không lại, liền nghĩ tới là dẫn họa Giang Đông. Hoàng phủ đạo tử nghe xong nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng truyền thần niệm. Tiền bối, chớ nghe hắn nói bậy, tiền bối cứu ta. Nữ hài tử lại không để ý tới, tiện tay cất hạt sen vào. Được rồi, dù sao ta còn rất nhiều. Phương Hành ngẩn ngơ, trong nội tâm lại bay lên hy vọng. Từ hạt sen huyết liên tử kia hắn đã nghĩ tới thân phận của nữ hài này, rất có thể là trẻ mới sinh năm đó mà mình chứng kiến trong huyết liên trì. Vậy mà đã lớn như vậy sao? Hơn nữa thực lực khủng bố như thế, đối với chuyện này hắn rất là có chút hối hận. Không biết là nữ hài này thức tỉnh có quan hệ tới hành động của mình hay không, thầm trách là mình thật nhiều chuyện. Bất quá hắn không biết nữ hài tử này có lực lượng kỳ lạ thủ hộ, ngay cả kim đan cảnh ở lúc nàng thúc giục loại lực lượng này thì cũng không thể cự tuyệt được yêu cầu của nàng, cam tâm vứt bỏ cả tiền đồ thế gia tông môn ở lại Thanh Khâu Phần để làm hộ vệ, thủ hộ cho chân thân của nàng. Lúc ấy, hắn bị lực lượng này ảnh hưởng, lại chỉ chừa một hạt sen đã xem như khác loại lắm rồi. Nữ hài này chuyên môn tới tìm hắn, cũng chưa chắc không phải bởi vì nhớ tới một đoạn trí nhớ mơ mơ hồ hồ kia mà trong nội tâm dâng lên hiếu kỳ. Hắc hắc, vị đại tỷ này, người đã như còn rất nhiều thì thả chúng ta đi đi. Phương Hành khuôn mặt tươi cười tội nghiệp cầu xin tha thứ. Kết quả nữ hài tử trắng mắt không còn chút máu mà nói, ta thật nhìn rất già sao? Phương Hành ngẩn ngơ vội vàng đổi giọng, tiểu muội muội, ngươi thả chúng ta đi đi. Nữ hài tử lại nói, ta cũng không biết mình sống bao lâu rồi, ngươi gọi ta tiểu muội muội. Phương Hành nghẹn họng bực tức nói, vậy ta gọi ngươi là cái gì đây? Nữ hài rất chân thành suy nghĩ, một lát sau bỗng nhiên cười hì hì, ngươi gọi ta là đại tiểu thư đi, ta quyết định thu ngươi vào ô nhà kia làm người hầu của ta. Lời vừa nói ra, Phương Hành và Kim Ô ngơ ngẩn, sau cả nửa ngày cùng nhau lắc đầu, nói đùa gì vậy, lại muốn chúng ta làm hạ nhân, có thể sao? Nếu việc này mà truyền ra ngoài thì Phương đại gia và Kim đại gia còn có mặt mũi nào mà đi ăn trộm nữa. Khuôn mặt nữ tử uy nghiêm nhổ hạt bồ đào ra nói, không đáp ứng ta liền diệt hai người các ngươi. Phương Hành và Kim Ô nổi cáu rồi, tuy trên người nữ hài này không có sát khí, bất quá nếu thực sự nổi giận thì cũng rất nguy hiểm nha. Phương Hành cảm thấy có chút bất đắc dĩ, quyết định giảng đạo lý với nữ hài này, thở dài nói, ngươi sao có thể như vậy chứ, cũng may lúc trước ta cho ngươi một hạt sen, ngươi mới có thể tỉnh lại nha. Như vậy tính toán ra, coi như là ta đã cứu ngươi. Ngươi không có cho ta công pháp tuyệt thế hay tiên binh gì đó thì cũng thôi, lại muốn ta làm người hầu của ngươi, thật là quá đáng. Ta có thể tỉnh lại sớm như vậy, xác thực là bởi vì ngươi. Nữ hài nghe vậy mở miệng, Phương Hành nghe xong trong nội tâm nhất thời vui vẻ, cảm thấy có cửa rồi. Lại không nghĩ tới lời nói của nữ hải xoay chuyển rất nhanh. Bất quá cũng bởi vì người sớm cho ta ăn huyết liên tử, làm cho ta tỉnh sớm 300 năm, mãi cho tới bây giờ, hồn quang còn có không tụ đủ, trí nhớ bị tán loạn. Nếu như phương pháp chủng sinh bị cắt đứt, nói không chừng còn ảnh hưởng tới tu vi của ta. Mỗi chữ nàng nói làm lòng của Phương Hành càng lạnh đi một phần. Âm nghĩ không ngờ mình đối với nàng không chỉ không có ân, ngược lại có oán. Hắn không nói, trong nội tâm đang nghĩ kế thoát thân, dù sao người hầu hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nữ hài thấy phản ứng của hắn và Kim Ô liền biết trong nội tâm hai người này đều không vui. Nàng cũng không nóng nảy, ung dung nói. Tuy trí nhớ của bản tiểu thư không được đầy đủ, nhưng loáng thoáng cảm thấy mình là một đại nhân vật. Làm người hầu của ta, các người sẽ rất vinh dự. Chỉ cần các ngươi hầu hạ bản tiểu thư vui vẻ, ta sẽ trọng thưởng, tuyệt không bạc đãi. Phương Hành và Kim Ô liếc nhau, đều cười lạnh, tư thái rất cao. Hai người bọn họ đều là tặc tinh, bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện cũng là hàng nhất đẳng. Nghe nữ hài nói nhiều như vậy, sớm đã mò ra tâm tư của nàng không sai biệt lắm. Biết nàng không có sát ý gì, lá gan càng lớn, cảm thấy là chỉ cần mình ngay thẳng một chút, hẳn có thể cầu được một con đường sống. Liền biểu hiện hiền ngang lẫm liệt, một bộ hùng hãn không sợ chết. Ta chính là hậu duệ của Tam Thúc Quỳnh Ô, là quý tộc trong yêu tộc, sao có thể hạ mình? Không làm, ta tuyệt đối không làm. Kim Ô ngóc cái đầu lên, ra vẻ hiền ngang lẫm liệt. Phương Hành cũng nói, làm đại gia không thành vấn đề, còn người hầu thì miễn đi. Nữ hài uống một ngụm rượu thẻ lưỡi, hình như cảm thấy có chút cay, căn bản không nghe Phương Hành và Kim Ô nói, cười hì hì chỉ vào Kim Ô. Ta cảm giác trên người của ngươi khí huyết tràn đầy, ẩn trong xương cốt, hẳn là đi lên trên con đường luyện thể chi đạo. Cái này cần có lượng huyết khí khổng lồ, trong tay ta có không ít huyết liên tử, nếu người ngoan ngoãn có thể thưởng cho mấy hạt. Trong mắt của Kim Ô trợn tròn lên, thất thanh nói, thật sao? Nữ hài cười cười không biết từ nơi nào biến ra mấy cái hạt sen, tung tung trong tay. Sắc mặt của Kim Ô và Phương Hành nhận ra đây chính là đài sen năm đó mà hai người đoạt đi từ trong tiên điện không được. Không nói tới Phương Hành, Kim Ô có thể có được yêu thân như ngày hôm nay, toàn bộ nhờ vào ba hạt huyết liên tử. Hôm nay lại thấy được mấy cái đài sen, nếu như đều cho mình thì mình sẽ tu luyện tới cảnh giới gì? Ngây người, hai rơi, Kim Ô bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ân cần chạy tới bên người nữ hải, dùng cánh cẩn thận từng ly từng tí quạt gió, cười hăng hắc. Đại tiểu thư, ta ảm hiểu nhất chính là sự tình hầu hạ người ta, ngài cứ yên tâm. Nịnh hót. Phương Hành khinh bỉ nhìn Kim Ô một cái, tuy cũng có chút động tâm, nhưng hắn sẽ không vì mấy hạt huyết liên tử mà khúm núm. Trên thực tế, hắn càng lo lắng về thanh hồ quỷ diện và thái thượng cảm ứng kinh trên người mình. Lúc trước hai đồ vật này đều là lừa trong tiên điện lấy ra. Nếu nữ hài tử này muốn cướp về, vậy thì không có biện pháp. Cũng may là đến bây giờ nàng chưa có nhắc tới, hình như còn không biết việc này. Như vậy thì mình đương nhiên phải tranh thủ thời gian chuẩn đi thì mới tốt. Ở lại lâu, khó mà bảo toàn bản thân không bị lộ tẩy. Bất quá nữ hài tử kia nhìn thoáng qua Phương Hành, biểu hiện bòng bòng thiết cốt, lại tự hồ cảm thấy hết sức thú vị, cầm bồ đào vừa ăn vừa nói. Ngươi yên tâm, Thái Thượng Bất Diệt Kinh và Thái Thượng Cảm Ứng Kinh kia, ta không quyết định lấy về, vốn chính là muốn tìm truyền nhân cho ai cũng được. Ngoài ra ta nhìn người tu luyện tam muội chân hỏa nha, đáng tiếc là tam muội không được đầy đủ. Nếu như ta nói có biện pháp giúp người bổ túc tam muội chân hỏa, như vậy người bá. Phương Hành sợ ngây người, con mắt không chớp nhìn nữ tử. Nữ hài này biết kế sách của mình có hiệu quả, cười đắc ý ném bồ đào trong tay nói, đói bụng. Kim Ô nghe vậy hấp tấp chạy vào khoang thuyền. Ta bảo đầu bếp làm chút thức ăn ngon cho đại tiểu thư. Còn chưa chạy được hai bước thì Phương Hành đã đi qua đạp nó rơi vào trong biển, xoa xoa tay nhìn tiểu nữ hài. Đầu bếp làm cơn không ngon, ăn sao được. Ô nhà chết tiệt kia không hiểu chuyện. Đại tiểu thư, ngươi muốn ăn gì, ta tự tay làm cho ngươi. Hi hi. Nữ hài vui vẻ nở nụ cười, sau đó nghiêm túc suy nghĩ. Thịt, ta muốn ăn thịt. Loại giao thoa giữa mập và gầy. Tương chấp mặn ngọt, hầm nhỏ lửa nhừ, phải béo nhưng không thể ngấy, cắn một miếng trong miệng phải có mỡ. Nói xong ánh mắt tỏa ra hào quang khác thường, hình như chính bản thân nàng cũng không phát giác là miệng đã chảy nước dãi. Lớn lên gầy như vậy, không có mông, không có ngực, vậy mà còn thích ăn thịt. Phương Hành ngắm liên nữ một cái trong nội tâm thầm oán, bất quá trên mặt cười rất vui vẻ. Được, ta làm thịt kho tàu cho ngươi ăn. Liên nữ rất hài lòng với biểu hiện của hắn, cười nói, tốt, làm nhiều một chút, đúng rồi, người tên gì? Phương Hành cực kỳ ti tiện cười nói, không cần khách khí, cứ gọi ta Tiểu Phương là được. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là Phương Hành và Kim Ô cuối cùng cũng có chủ nhân để mà hầu hạ rồi. Chúng ta hãy chờ xem ở phần sau, cái bộ ba này, đây gọi là bộ ba tam tai đấy, đi đến đâu gây tai họa đến đấy. Chúng ta sẽ chờ xem bộ ba này sẽ gây ra chuyện lớn gì. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.